Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 171, sẽ không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. UU là một bạn nhỏ khá cáu kỉnh. Nói không bán chính là không bán. Bé nổi giận đùng đùng đi về phía xích đu. Không ngờ rằng muốn chơi xích đu còn phải bò lên bậc thang. Cái đầu bé nho nhỏ. Bậc thang lại cao cao. Muốn bò lên trên cần không ít sức lực của đại boss. Chờ leo xong một bậc rồi quay đầu lại. A, đáng yêu muốn chết. Vì sao leo bậc thang cũng đáng yêu như vậy? Bé con cố lên. Em có thể đẩy mạnh chân sau một chút nữa. Đúng đúng đúng. Trước tiên nhấc chân trái rồi lại đến chân phải. U, tuy rằng tôi ngốc, nhưng cũng không ngốc như vậy. Cảm ơn. Đọc full tại link dưới bình luận. 1. Nếu em cũng biến mất giống như sương sớm, anh sẽ đau buồn ạ. Anh sẽ hối hận vì gặp được em khiến anh đau buồn như vậy ạ. Trên mặt hồ có gió thổi đến, mang theo sự lạnh lẽo của mùa thu. Trận gió này không biết đến từ đâu. Có thể từ một ngọn núi ở rất xa. Cũng có thể vượt qua sông dài. Đi qua quãng thời gian dài xa xăm mới đến trước mặt bọn họ. Ung Trạch nhìn bạn nhỏ trước mặt. Nhẹ nhàng rũ mắt. Anh sẽ đau buồn. Nhưng anh nhất định sẽ không hối hận vì gặp được em. Sau khi vượt qua 5 tháng tịch mịch. Ngày đêm luân phiên. Mùa xuân ra hoa. Mùa thu kết quả. Cậu nhất định sẽ không hối hận vào ngày đầu tiên bước chân vào thế giới dưới núi. Gặp được một bạn nhỏ tên Cố UU, 28, 7. 2022, cách chương.